Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, tiết lộ tình báo. Để cho người ta đầu hang ổ của mình. Ngư nhân đường phố. Piker tạm thời căn cứ bên trong. Người chỗ này làm sao đen như mực. Không có tiền giao tiền điện. Don Diêu tại chỗ cửa lớn vách tường lau lau. Liền chốt mở đều là hư mất. Vì cam đoan ẩn nấp. Nhà này cao ốc người ở bên ngoài xem ra chính là một chỗ hoang phế trạch viện. Cho nên không có rộng thoáng thiết bị chiếu sáng. Piker không biết từ chỗ nào lấy ra một ngọn đèn. Dầu, đứng tại Don Diêu bên cạnh thân dẫn đường. Don Diêu cùng sau lưng Piker hướng phòng chỗ sâu phương hướng đi đến. Bắt nhân ngư thời điểm. Người có ở đây sao? Đều là phía dưới làm. Ta chưa từng ra mặt. Piker không minh bạch Don Diêu vì cái gì hỏi như vậy. Nhưng hắn theo lời hồi đáp. Dạng này liền tốt nhất rồi. Không phải ta còn phải biến thành người khác. Don Diêu hài lòng nhìn Piker một chút. Thạch thạch trái cây năng lực vẫn là vô cùng không tệ. Không bao lâu. Hai người đi qua u ám thông đạo. Đến mang một cái cực lớn trước cửa sắt. Mới tinh cửa sắt lớn cùng cũ kỹ phá phòng ở không hợp nhau. Hiển nhiên đây là gần nhất mới lắp đặt một cánh cửa sắt lớn. Mơ hồ ở giữa, cửa sắt lớn bên kia truyền đến từng trận nức nở thanh âm. Don Diêu con ngươi đảo một vòng, trong lòng có so đo. Lúc này hắn liền xoay người một bộ đường cũ trở về bộ dáng. Piker nhìn thấy Don Diêu động tác, hơi sững sờ, có chút không hiểu mở miệng. Không đi, chấm ngoặc kép, nhìn xem a. Piker chú ý tới Don Diêu tại trước miệng dựng thẳng lên ngón tay. Lời đến khóe miệng cuối cùng cũng không nói ra miệng. Chỉ là duy trì im lặng hình dáng đi theo Don Diêu lui ra ngoài. Don Diêu cùng Piker lần nữa đi vào u ám âm trầm thật dài trong thông đạo. Ai đều không có trước tiên mở miệng. Thẳng đến bên tai trầm thấp tiếng nức nở càng ngày càng mơ hồ. Cuối cùng hoàn toàn nghe không được. Đi vào đại sảnh. Don Diêu đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Cả người đều mềm mềm hõm vào. Phòng là cũ. Trong phòng hết thảy bài trí ngược lại là mới. Piker gia hỏa này cũng sẽ không làm oan chính mình. Phái người thả ra tin tức. Liền nói ngư nhân đường phố cất giấu rất nhiều hải tặc bắt không được nhân ngư. Don Diêu mở miệng nói. Vậy chúng ta nơi này chẳng phải là cũng sẽ bị phát hiện. Muốn sớm đưa các nàng trở đi sao? Piker hỏi, trở đi, không không không, trở đi làm sao thể hiện tình báo tầm quan trọng đâu. Don Diêu dựng thẳng lên một đầu ngón tay lắc lắc, người không phải là muốn cố ý để quốc vương quân phát hiện nơi này đi. Piker biến sắc, nghĩ đến một loại khả năng tính. Khi nhìn đến Don Diêu trên mặt biểu lộ lúc, Piker càng thêm kiên định ý nghĩ trong lòng. Gia hỏa này thật đúng là muốn cho quốc vương quân phát hiện nơi này. Nếu như bị quốc vương quân tìm tới nơi này đến, không nói trước Dofla hội tổn thất nhiều ít, liền vẻn vẹn Sensalus nơi đó cũng không tốt bàn giao. Piker ý đồ bỏ đi Don Diêu trong lòng bắt, đầu sinh đáng sợ ý nghĩ. Sensalus nơi đó không có vấn đề. Về phần Doflamingo, Don Diêu nhếch miệng cười, mặc dù bắt nhân ngư bán cho thế giới quý tộc cùng thiên long nhân sẽ là một bút cách xù thu nhập. Nhưng liền trước mắt mà nói, Doflamingo được ngũ lão tinh cái kia bút cách xù tài chính. Trong thời gian ngắn là sẽ không thiếu tiền. So với đảo ngư nhân về sau vị kia tới nói, Don Diêu đương nhiên sẽ không đem trước mắt điểm ấy cực nhỏ lợi nhỏ để ở trong lòng. Nhìn vẻ mặt mờ mịt Piker, Don Diêu thần bí cười cười. Tựa hồ Doflamingo cũng không có đem 5 tỷ belly sự tình nói cho gia hỏa này. Mingo nơi đó không cần lo lắng. Dựa theo ta nói đi làm liền tốt. Đã Doflamingo không có nói cho Piker, Don Diêu cũng sẽ không nhiều sự tình. Chỉ là qua loa phất phất tay, ra hiệu Piker nhanh đi làm sự tình. Cuối cùng, Don Diêu lại bổ sung một câu. Chuẩn bị 1-2 cái hơi mạnh một điểm vai trò đối phó Neptune quân. Cũng không thể để một đám tạp ngư liền đem hang ổ của chúng ta cho bưng a. Tất cả tình báo ta sẽ chi tiết nói cho Dofla. Piker đạt được mệnh lệnh hiệp trợ Don Diêu hoàn thành nhiệm vụ. Nói cách khác, Doflamingo để Piker nghe theo Don Gil mệnh lệnh. Chỉ ít tại rời đi đảo ngư nhân trước đó, Piker cần tuân theo Don Gil mệnh lệnh. Bất quá, Piker đến cùng không phải Don Gil bộ hạ, cho nên hắn mới như vậy buông lời nói cho Don Gil. Don Gil không quan trọng nhún vai, nói cho Doflamingo cũng không có quan hệ. Tên kia lúc này đoán chừng đang bận ứng phó ngũ lão tinh đâu. Ha ha, đảo ngư nhân, Long Vương cung, Otohime Vương phi hai tay dâng văn thư, mang theo Jinbe cùng một đám quốc vương quân sĩ binh mã không ngừng vào hướng phía Long Vương cung. Phương hướng mà đi, Loan Loan con mắt như là nguyệt nha. Otohime Vương phi nụ cười trên mặt hoàn toàn không che giấu được. Đứng tại Otohime Vương phi bên cạnh Jinbe đồng dạng kích động không thôi. Phải chăng cùng nhân loại hòa bình cùng tồn tại? Jinbe không ủng hộ cũng không phản đối. Chỉ cần đảo ngư nhân có thể hòa bình an định như vậy đủ rồi. Nhưng là Jinbe tôn kính Otohime Vương phi, tự nhiên cũng tôn trọng Otohime Vương phi tâm nguyện. Khi nhìn đến Otohime Vương phi khóe miệng không cầm được dương lên lúc, Jinbe nội tâm cũng hết sức cao hứng. Thậm chí tại trong đầu của hắn hiện ra một bộ trong tương lai ngư nhân tộc cùng nhân loại hòa bình xuất hiện hình tượng. Tương lai thế giới đúng như Otohime Vương phi suy nghĩ như vậy. Có lẽ cũng không tệ. Otohime Vương phi một đoàn người xuyên qua liên tiếp thông đạo, tiến vào Long Vương cung đại sảnh. Một con đầu đái lễ mũ, mắt trái xứng mang đơn bên cạnh kính mắt cá nheo nhân ngư trước tiên tiến lên đón. Vương phi, ngài rốt cục trở về. Trái đại thần mừng rỡ nói. Đồng thời trái đại thần cũng dưới đáy lòng ám buông lỏng một hơi. Hắn là không đồng ý Otohime Vương phi mỗi ngày ra ngoài phát biểu cùng nhân loại cùng tồn tại hòa bình diễn thuyết. Otohime Vương phi cũng không hề để ý trái đại thần thái độ, trực tiếp đánh gãy đối phương hơi có vẻ vội vàng thúc giục nói. Mau mời quốc vương bệ hạ tới. Quốc vương bệ hạ, là, ta lập tức liền đi. Trái đại thần đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền vội vàng xoay người hướng cung điện nội bộ đi đến. Jinbe, giúp ta đem những này đồ vật chỉnh lý tốt sau đó phóng tới phòng chứa đồ. Otohime Vương phi lại nói. Minh bạch. Jinbe vẫy tay một cái, giơ lên đông đảo ký tên cái dương, đám binh sĩ động tác nhanh chóng hướng trong cung điện đi đến. Trong lúc nhất thời, lớn như vậy cung điện biến thành càng thêm rộng thoáng rộng lớn. Đúng lúc này đợi, mang theo binh sĩ trấn áp hải cảng miệng bạo động Neptune, vừa vặn đẩy ra Long Vương cung cửa lớn, hướng cung điện nội bộ đi đến. Trái đại thần giật mình bừng tỉnh. Lúc này quốc vương bệ hạ không có tại trong vương cung. Suy nghĩ hiện lên, trái đại thần vừa giận lửa cháy hướng trong đại sảnh tiến đến. Otohime, đảo ngư nhân bây giờ chính là thời buổi rối loạn, ngươi không nên đi ra. Neptune há to miệng, cuối cùng vẫn không có thể đem trách cư ngữ nói ra miệng. Mau đến xem cái này. Chấm ngoặc kép, Otohime Vương phi trực tiếp bỏ qua Neptune, vui vẻ giơ trong tay văn thư chạy tới. Đối mặt nữ nhân yêu mến kiều nhan tiếu dung, Neptune một trái tim đều mềm hóa, vội vàng ném đi trong tay cực lớn tam xoa kích ngồi xổm xuống. Sau 3 phút, Neptune khiếp sợ nhìn xem trong tay một tờ giấy tuyên, chuẩn xác mà nói là trên trang giấy cái kia sơn hồng ấn tín, thuộc về chính phủ thế giới ấn tín. Đây là sự thực sao? Otohime, chấm ngoặc kép. Là thật nha, tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.